Thư Linh Ký, chương 220, Quy 7 Bổn Thảo chương 219, Mặc Xuất Thanh Tùng Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 7 Bổn Thảo chương 219, Mặc Xuất Thanh Tùng Yên Editor, Luna uông được rồi, nhà ruột gặp mưa suốt đêm. Đã bị bệnh khôi bạch cốt theo đuổi không bỏ thế nhưng ngay trong nháy mắt lao ra tùng lâm, lại đột nhiên phát hiện ngay phía trước dĩ nhiên là đầu cùng vách núi không có một ngọn cỏ. Không xong, Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Tùng Tùng ôm hư nhược cố thất tuyệt rất kịp thời dừng, nhưng ngay cả như vậy, vẫn không tự chủ được trượt về phía trước, thẳng trượt đến sát vách núi, lúc này mới rất mạo hiểm ngừng lại. Từ sát vách núi nhìn xuống, hơn trăm trượng cao tất cả đều là đá lởm chởm nham thạch, không có bất kỳ địa phương đặt chân, phía dưới là hoàng hà cuộn trào mãnh liệt mênh mông, một cục đá từ trên vách đá rơi xuống phía dưới, lọt vào trong chiều dâng cuộn trào mãnh liệt, đảo mắt liền biến mất không thấy nữa. Nhạc Ngũ Âm cúi đầu nhìn lại, nhịn không được dùng mình, chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Không xong, Tân Lợi kiếm chúng ta cũng đã đánh mất, bằng không còn có thể bay lên không? Không có thời gian hối hận, ở trong sát na này, thảm khói độc lục sắc đã cuộn trào mãnh liệt mà đến, phá hủy tất cả tùng lâm dọc đường. Hơn 10 con bệnh khôi bạch cốt phát sinh tiếng hí chói tai bén nhọn, từ trong khói độc dữ tợn nhảy ra, trên lợi trảo tràn ngập thảm vụ khí lục sắc tràn ngập uy hiếp chậm rãi áp bách qua đây. Mà còn hơn chúng nó, càng làm cho người cảm thấy hàn ý, là chướng ma hắc bào dơ cao ma trượng bạch cốt đang từ trong khói độc chậm rãi đi ra. Như cùng đang nhìn con mồi ai dễ dụa, chướng ma khẽ nâng đầu lên, khuôn mặt không biết giấu ở trong bóng ma, phát sinh tràn ngập tiếng cười lạnh châm chọc. Xách xách xách, không chạy nữa sao? Hồn đạm a hồn đạm. Đầu tiên Nhạc Ngũ Âm bày vẻ mặt kinh hãi, nhưng chờ nàng nhìn thấy cô thất tuyệt hư nhược bên cạnh rồi lại nhất thời lấy dũng khí cắn thật chặt môi anh đào, không chút do dự nhặt tì bà lên. Chính là một cây tỳ bà cũng muốn phản kháng. Chướng ma châm chọc nhìn nàng, rồi lại không nhanh không chậm đi tới. Xách xách xách, để bổn ma ngẫm lại, thông thường ở phía sau, gặp phải vở kịch có nội dung nhảy vực, sau đó các ngươi rất may mắn lọt vào giữa sông, lại tránh được siêu. Không có dấu hiệu nào, còn chưa chờ hắn nói xong, hơn 10 con bệnh khôi bạch cốt đã cuồng bạo lao ra. Bổn ma, sẽ không cho các ngươi cơ hội. Chướng ma chợt giơ ma trượng bạch cốt lên. Trong sát na, hơn 10 con bệnh khôi bạch cốt đã dường như cuồng bạo mãnh thú trực tiếp đánh về phía Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm, có mấy con trực tiếp bay lên trời, canh giữ ở trong hư không ngoài vách núi, phòng ngừa bọn họ nhảy vực đào sinh. Cơ hội duy nhất đều bị phong tỏa, trong lòng Nhạc Ngũ Âm trầm xuống, nhìn bệnh khôi bạch cốt từ bốn phía dữ tợn vọt tới, chỉ có thể cắn răng nhặt tì bà Ngọc Thạch lên, phấn đấu quên mình nghênh đón, tuy rằng bản thân nàng đều rất rõ ràng đây chỉ là phí công. Tiểu mỹ nhân đẹp như thế. Chướng ma bén nhọn cười gằn, bổn ma cần đầu của nàng đắp cốt chế tác thành bệnh khôi yêu chất nhất, sau đó để cho nàng đích thân giết chết đám thư linh. Không nhìn loại khiêu khích này, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ho khan, ngẩng đầu nhìn Tùng Tùng lệ quang dịu dàng một cái. Anh, vì sao lại là nô gia? Tùng Tùng lau nước mắt chỉ có thể buông Cố Thất Tuyệt ra, mắt lệ uông uông sông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, cô nương này đã nhoáng mực quang lên, chuyển hóa thành tấm bia đá tùng mặc chừng mười mấy trượng thật lớn, từ trong hư không hung hăng ầm rơi xuống. Book web, com, mấy con bệnh khôi bạch cốt đứng mũi chịu sào trực tiếp đã bị đánh cho cả người xương bể, mấy con phía sau đang muốn xông lên, thế nhưng lập tức đã bị tùng mặc cuồng bạo quét ngang qua, dường như diều đứt dây bay ngược đụng vào trong rừng nát. Thật đáng sợ, thế giới bên ngoài thật đáng sợ a, nô gia chỉ là muốn ngâm mình ở trong bầu rượu thôi nha. Ủy khuất thương cảm là một chuyện, sức chiến đấu lại là một chuyện khác, cô nương này anh khóc lóc kể lể thế nhưng lúc nổ vang cuồng bạo đập xuống, đơn giản là các loại tàn bạo. Trong nháy, hơn 10 con bệnh khôi bạch cốt dĩ nhiên không có một con nào có thể tiếp cận thân, không phải là bị nàng mạnh mẽ ngăn trở chính là bị nàng hung mãnh ầm ngã, căn bản không thể ngăn được động tác của nàng. Như vậy cũng được, Nhạc Ngũ Âm nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Còn được, cô thất tuyệt đỡ vai nàng, rất hư nhược ho khan. Bên kia chướng ma nhe răng cười đã thoáng cứng ngắc, ngạc nhiên một lát sau, nó giơ ma trượng bạch cốt lên, lãnh đạm nói. Được rồi, bổn ma không có hứng thú cùng các ngươi dây dưa nữa, hiện tại. Tất cả đều đi tìm chết cho bổn ma. Trong sát na thảm chướng vụ của bệnh độc lục sắc cuộn trào mãnh liệt mênh mông phía sau hắn chợt nổ vang bay lên không, nhấc lên cơn sóng gió động trời cao tới mười mấy trượng, dường như nộ hải triều dâng tập kích tới. Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt nhìn từ ma triều bệnh chướng trong hư không ầm ầm kéo tới, duy nhất có thể làm chính là ôm lấy Cố Thất Tuyệt lảo đảo lui về phía sát vách núi. Căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, mấy con bệnh khôi bạch cốt sớm đã canh giữ ở ngoài vách núi, bén nhọn hí một tiếng, cốt xí chấn động cao tốc vọt tới, lợi chảo hung hăng chụp vào sau lưng của Nhạc Ngũ Âm. Tùng tùng, cô thất tuyệt hữu khí vô lực quay đầu. Ô ô ô, Tùng Tùng vừa ầm ngã mấy con bệnh khôi bạch cốt như là biết hắn muốn nói gì, rất yêu thương lắc lư. Bookweb.com, trong sát na cô nương này đột nhiên khôi phục hình người, lệ quang dịu dàng đứng ở trong chiến trường, sau đó hít sâu một hơi, cố lấy quai hàm trẻ con mập rất ủy khuất ngao một tiếng. Mạc Xuất Thanh Tùng yên. Trong sát na, sương mù màu mực mênh mông cuộn trào mãnh liệt từ trong cái miệng nhỏ của nàng mang tất cả phun ra, giống như là một con bạch tuộc đang phun mực. Cái gì, chướng ma lấy làm kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng, chiều dâng khói mực mênh mông cuộn trào mãnh liệt đã trực tiếp đánh cho mấy con bệnh khôi bạch cốt ngoài vách núi vọt tới lảo đảo không khống chế được từ trên cao rơi xuống. Ngay sau đó, Tùng Tùng lại quay đầu, nhắm ngay mặt địch nhân, lần thứ hai cố lấy quai hàm, rất dùng sức hít sâu một hơi. Mạc Xuất Thanh Tùng yên, phỏng chừng chỉ câu thơ này, thật đúng là rất hữu dụng. Lời còn chưa dứt, chiều dâng khói mực lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt mà qua, đánh lên bệnh chướng lục sắc gào thét kéo tới, trực tiếp đánh cho chiều dâng bệnh chướng lui về, thuận thế bao phủ chướng ma và bệnh chướng bạch cốt bên trong. Đây là cái gì? Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Chiêu số bảo mệnh của Tùng Tùng, cô thất tuyệt rất hư nhược trả lời. Năm đó nuôi bạch tuộc học được, thật đúng là bạch tuộc a. Nhạc Ngũ Âm túc nhiên khởi kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật muốn ngủ. Phun xong một ngụm mực yên, Tùng Tùng cũng mệt mỏi gân bì lực kiệt giống như là bạch tuộc hết sạch mực nước, nhanh chóng lay động biến thành một đạo mực quang, trở lại trong bầu rượu của Cố Thất Tuyệt. Nhảy, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực chỉ sát vách núi. Thực sự phải nhảy, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Từ cái góc độ này của nàng nhìn xuống, chỉ là nhìn Hoàng Hà cuồn cuộn, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, chân đều mềm nhũn. Không còn kịp suy tư nữa, ở trong sát na này, chiều dâng khói mực từ từ tiêu tán, tiếng giống giận của chướng ma chợt từ đó truyền đến. Các ngươi đừng nghĩ chặt bắt bọn hắn lại cho bổn ma. Tiếng giống giận chưa rơi, mấy con bệnh khôi bạch cốt đã hí lao ra tốc độ kinh người, mở lợi chảo, hung hăng chụp vào Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm. Nhảy, Cố Thất Tuyệt lặp lại một lần, thực sự phải nhảy sao? Trong lòng Nhạc Ngũ Âm một mảnh hỗn loạn, nhìn Hoàng Hà mênh mông cuộn trào mãnh liệt phía dưới, lại nhìn bệnh chướng bạch cốt đang ở sông tới, rốt cục khẽ cắn môi ôm lấy Cố Thất Tuyệt trực tiếp nhắm mắt lại. A a a, có thể chết đẹp một chút không? Cách chương.